Bốc Na Na vỗ vỗ đầu Tân Ba. Đi rửa mặt hết đi, tôi đã đặt 2 phút nữa bắt đầu tập luyện tiếp, không được tới trễ. Vu Dương nhìn đồng hồ, 1 phút 50 là phải mở máy, đi đi. Kỳ Thúy dựa vào tường hành lang chơi điện thoại, khóe miệng hơi cong, đi xuống lầu. Hà Tiểu Húc xử lý cũng rất nhanh, tổng bộ phạt 1 quý tiền thưởng, cùng ngày Bốc Na Na đưa cho Hà Tiểu Húc túi Prada. Lấy đi, đừng cảm ơn. Bốc Na Na vung tay mập lên, cũng đừng hỏi. Lấy đi là xong việc, còn muốn gì nữa? Nói, móc lửng, Hà Tiểu Húc mau chóng tóm lấy túi, lật nắp túi lên. Bốc Na Na nháy mắt mấy cái, buồn bực. Cậu có nhìn thấy vết xước móng tay để lại không, tìm cái gì đấy? Làm sao mà có vết xước được? Dế nhũi Hà Tiểu Húc tìm tới tìm lui, giấy chuyển nhượng đâu? 4 công cụ chuyển đổi từ hàng hóa ra tiền hay chứng khoán. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hàng hóa có hiệu lực khi có hoặc không có xác nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp hàng hóa tài sản cho người được chuyển nhượng. Bốc Na Na lúng túng. Ở đây, cầm đi. Hà Tiểu Húc nhận lấy, thỏa mãn. Thật nhiều tiền, chiều này tôi không ở căn cứ đâu, đi ra ngoài đi. Chân thật thế sao? Bốc Na Na đau lòng nhìn Hà Tiểu Húc, không đến mức thế chứ, chúng ta còn chưa đến lúc đói meo. Lão Khải thật lòng thật dạ đang lo lắng tới một ngày không xa, thật cũng không chừng nói ra thì, nếu như sau này căn cứ bị lấy đi, chúng ta ở đâu đây? Lại hoa hối hận rồi. Lúc tôi mua nhà không nghĩ được nhiều, cảm thấy đủ cho ba mẹ tôi ở đủ là vừa, sớm biết thế thì cắn răng mua căn lớn hơn, đến lúc đó lấy làm căn cứ. Bốc Na Na nhíu mày, có to hơn nữa thì bằng nhà tôi à? Ba mẹ tôi quanh năm ở Hàng Châu, cũng không hay đến, nên biệt thự. Góc chuyện audio.com, nhỏ kia thường để trống, sau này ở nhà tôi đi. Lão Khải vốn là người địa phương, nghe vậy thì nói. Nói thế thì nhà tôi còn to hơn, còn có một dãy phòng nhỏ, có thể làm ký túc xá, gộp lại tổng cộng có. Có, Kỳ Túy đang chơi điện thoại ngẩng đầu cười cười. Các cậu đang so xem nhà ai to hơn hả? Mọi người, Tân Ba còn đang định nói chen vào vài câu thì nuốt nước miếng, giơ tay đầu hàng. Đừng so nữa, nhà ai cũng không to bằng nhà Kỳ đội đâu. Người thắng cuộc tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Bốc Na Na có chút không phục, có tiền thì ghê gớm quá ha. Lão Khải bắt sóng rất nhanh, ngẩng đầu. Đúng là không bằng mà Kỳ đội đã mua 2 căn phải không? Ở khu ven sông kia quả thật cũng không nhỏ gì so với chỗ này. Vậy thì sao? Bốc Na Na lạnh lạnh nói, có chú Kỳ gì Kỳ ở căn đó mà. Lão Khải nở nụ cười. Dã tâm không nhỏ nhở, còn muốn ở luôn trong nhà cha mẹ Kỳ đội. Tôi không nghĩ như thế. Mặt Bốc Na Na không cảm xúc nhìn thẳng Kỳ Túy, duỗi ra một ngón tay, khai rõ đi, có phải là cậu muốn chứng thực chuyện vợ nuôi từ bé đúng không? Người duy nhất không tham dự đề tài, nắm chặt tất cả thời gian luyện súng ở server custom, Vu Dương. Lão Khải tính toán, tôi từng đi qua Kỳ gia một lần, theo tôi tính. Ký túc xá tính dựa theo số phòng đúng không? Phòng ngủ không tính vào, vậy là, tôi cùng Na Na một phòng, hạ quản lý cùng lại huấn luyện viên một phòng, còn có phòng sách Tân Ba ngủ đó được, Vu đội thì ở đâu? Tân Ba đàng hoàng chăm chú tính đầu người theo, sốt ruột. Vu đội thì sao bây giờ? Cậu ấy ở chỗ nào? Kỳ Túy thật sự không nhịn được nữa, cố nhịn cười đặt điện thoại xuống, mỉm cười. Còn ở đâu? Tất nhiên là phòng tôi. Đoàng, Vu Dương lỡ tay bắn đi một phát súng. Bốc Na Na cùng Lão Khải vui vẻ vỗ tay. Thực chí danh quy, 5, nghĩa là chân chính có bản lĩnh nên có được danh dự. Hà Tiểu Húc cẩn thận nhìn Vu Dương, nhỏ giọng nói. Cậu ấy đeo tai nghe chắc không nghe thấy đâu nhỉ. Lại hoa không chắc lắm, thính lực cậu ấy rất tốt mà không nghe thấy đâu. Chắc chắn không nghe thấy đâu, không thì cũng chừng mắt với chúng ta rồi. Bốc Na Na bán than, không biết tại sao, lúc huấn luyện tôi rất sợ cậu ấy, hôm qua tôi bắn sai một phát súng, lúc kiểm tra lại cậu ấy gọi riêng tôi lên cũng không mắng tôi, mà mang vẻ mặt không cảm xúc phân tích cho tôi cũng không biết tại sao chân cứ run. Tân Ba gật đầu như dã tỏi. Phải, rất là kỳ quái, dường thần rất tốt với tôi, nhưng mỗi khi tổ đội tôi chỉ sợ cậu ấy, luôn cảm thấy nếu tôi phạm sai lầm, cậu ấy sẽ cho một viên vào ót tôi. Lão Khải đau khổ nói, tôi mà không thảm, tôi thì có thiên phú làm kẻ lót đường, mỗi ngày rời giường là nhìn thấy người có thiên phú số 1 đã solo một canh giờ, các cậu có hiểu loại so sánh đối lập này không? Có thể nói giống như ngược đãi tinh thần vậy. Tôi luôn cảm giác bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi sao tôi lại có mặt cùng đội một với cậu ấy. Hà Tiểu Húc gõ đầu từng người một, biết còn không có gắng tập luyện, đã luyện thêm 2 giờ, còn cố nữa là mất luôn mạng. Bốc Na Na trong khổ mua vui, ấy, chờ tới khi vào ở Kỳ gia rồi, nếu sẽ không thể huấn luyện như vậy nữa đâu nhỉ. Hà Tiểu Húc cũng chen chân sỏ xiên theo. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện còn phải tới phòng kỳ túy, kha kha kha. Đột nhiên cảm thấy Út thật là đáng thương. Lão Khải than thở, không bắt kịp thời điểm tốt của team còn. Cốc truyện audio.com, gặp phải kỳ đội, Bốc Na Na thở dài thở ngắn. Cậu ấy, ban ngày là đội trưởng kiên cường sẵn sàng hy sinh tính mạng đứng trước nguy hiểm. Lão Khải lớn tiếng phụ họa, cậu ấy, là vợ nuôi từ bé nhẫn nhục chịu khổ vào đêm. Bốc Na Na rưng rưng nước mắt nói càng lớn tiếng hơn. Cậu ấy, là sống lưng nâng team chúng ta lên. Lão Khải đứng lên, cậu ấy, là ngọn hải đang rọi sáng hóc chúng ta. Tân Ba vội vội vàng vàng thả gối ôm trên đùi xuống, tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng đứng lên theo. Cậu ấy ha, dùng lồng ngực đơn bạc kia, chặn lại đám anti-fan cười nhạo. Cậu ấy, dùng thân thể thon gầy, đẩy lên vinh quang tay phải của thần. Cậu ấy, Vu Dương tháo tai nghe xuống, lạnh lùng nhìn Bốc Na Na cùng Lão Khải. Bốc Na Na Lão Khải sừng sốt bị dọa bò loạn đầy đất luống cuống tay chân ngồi trở lại trước máy của mình. Bốc Na Na tay chân run rẩy vừa tìm tai nghe vừa nhỏ giọng ai oán. Ai nói cậu ấy không nghe thấy. Lão Khải lập tức quăng chào. Huấn luyện viên, được lắm, dám nói hai ta. Cũng tại cậu đó Na Na, cậu từ từ ngâm thơ, ngâm cũng nhỏ nhẹ thôi, ai bảo lớn tiếng làm chi. Còn đổ lỗi cho tôi trẻ con quá đó. Hà Tiểu Húc cùng Lại Hoa nhịn cười tới đau mặt đứng dậy xuống lầu rồi mới phá lên cười. Vu Dương mặt lạnh, hít sâu, lơ đãng nhìn qua Kỳ Túy thấy trong mắt anh có ý cười, gò má bất giác đỏ lên. Tới nhà Kỳ Túy thật sự sẽ giống vợ được nuôi từ bé, được Kỳ Túy nuôi còn cùng ăn cùng ở với anh. Cụ Vu đội tĩnh tĩnh tâm, đeo tai nghe lên lại, nghiêm mặt nói, server cùng mật mã gửi trong nhóm, lập tức đăng nhập chuẩn bị 5 phút sau luyện tập. Mấy người đội một nói, vâng, ngay lập tức, cách chương.